Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243, ván đã đóng thuyền. Đùng đùng mấy vang khói lửa tán đặt ở giữa không trung. Với hoàng hôn trên thiên mạc nổ ra mấy đóa chói mắt lớn hoa tới. Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi các nàng cùng ở trong phòng dùng vãn thiện. Ngẩng đầu một cái thấy ngoài cửa sổ xoay mình sáng lên. Trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy tầm mắt. Cái kia pháo hoa tản đi. Tiếp mà bên ngoài liền lại có mơ hồ tiếng ồn ào truyền tới. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được ăn mặc khôi giáp các tướng sĩ đi lại âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Là đông lộ bên kia. Hồng Anh bước nhanh vào. Phản tay chỉ ngoài cửa nói. Tần Vương không biết làm sao bị thị vệ bên người dài tôn nhân tổn thương. Tôn nhân cướp đường lẻn trốn. Kết quả gặp đã sớm mai phục ở bốn bề Kim Lâm vệ. Mới vừa bị lỗ tướng quân lại mang người cho bắt sống trở về đến rồi. Hiện nay đã bị giam giữ. Hoàng thượng nghe tin đã tức giận nghênh ra điện đến rồi. Thích Liễu Liễu lông mày nhịp tim nhảy. Chợt đi tới ngoài cửa viện. Nhìn qua tầng tầng cánh cửa nhìn ra ngoài. Quả nhiên hành cung bên trong đã có nhóm lớn người bị kinh động. Đến trung đình. Vừa vặn gặp bị giải đặt trở về tôn nhân. Trong miệng bị nhét vải rách. Một đôi mắt hung ác lại tĩnh táo nhìn về phía đang tự đại điện sang bên này đi ra ngoài hoàng đế. Cùng với nghe tin từ bốn mặt đuổi ra ngoài mọi người. Yến đường bạn tại hoàng đế bên hông. Tiêu hành cũng gấp bước từ hắn chỗ ở đi ra. Từng cái mặt trầm như nước. Nhấc lên khí chàng cơ hồ khiến người thở không thông. Rất tốt. Hoàng đế chắp tay nhìn bằng nửa con mắt. Mang về. Nói xong thay đổi thân. Nhanh chân hướng đại điện đi rồi. Kết quả tra hỏi là ngày kế buổi sáng do Thích Tử Mẫn mang tới. Vương gia mưa tên quả nhiên là hắn đổi. Thích Tử Mẫn hận hận mắng. Tên kia giảo hoạt. Vốn còn muốn hắn gài tăng vật đến trên người Trần Quốc Công. Có thể vẫy nồi liền vẫy nồi. Không thể vẫy nồi cũng lấy đảo loạn nồi này nước. Nhưng sự tích bại lộ. Tần Vương hoài nghi hắn. Hắn liền dẫn vũ khí ngân lượng muốn chạy trốn. Kết quả vừa vặn rơi vào há miệng chờ xung dụng trong lỗ tướng quân mai phục bên trong. Đêm qua xé trong miệng khăn vài thời điểm hắn còn muốn uống thuốc độc tự sát. Bị vương gia đem hắn độc dược cho đoạt lại rồi. Cái nào cái vương gia? Thích Liễu Liễu hiếu kỳ. Dĩ nhiên là Yến Đường rồi. Thích Tử Mẫn liếc nàng kéo dài thanh âm. Tên kia tất cả đều chiêu. Hắn một năm trước đụng phải chút phiền toái. Người ô lạt cho hắn giải quyết. Sau đó liền để hắn ở lại Tần Vương phủ vơ vét chút ít liên quan với Tần Vương thường ngày cho bọn họ. Lần này tới trước lại nhận được mệnh lệnh để cho hắn nghĩ biện pháp đem Yến đại ca tại bãi săn cho. Làm thua hết. Hắn cứ làm như vậy rồi. Thích Liễu Liễu nột nhưng một hồi. Nói. Ngươi là làm sao biết cặn kẽ như vậy. Đây là hoàng thượng mới vừa rồi hướng lên trên nói nha. Thích Tử Mẫn ngạnh ngạnh cổ. Hôm qua ban đêm tra hỏi thời điểm. Binh bộ, Kim Lâm vệ, còn có Yến đại ca đều tại. Vẫn đặt hắn đi kho binh khí lập lại một lần đêm hôm ấy trình tự. Liền ngay cả tại trong phòng kho điểm than của địa phương đều cho chỉ đi ra rồi. Còn có làm sao đi đến trong phòng Trần Quốc Công lấy than củi cũng cho thẩm đi ra rồi. Đã ván đã đóng thuyền. Đổi mùi tên gian tế chính là hắn, không thể nghi ngờ. Thích Tử Mẫn thở dài một hơi. Như chút được gánh nặng tự rót một ly trà uống. Thích Liễu Liễu tinh tế nghe xong. Ngược lại là cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Có thể là bởi vì có trong kiếp trước Tần Vương thảm bại. Cho nên đã sớm nhận đúng lú đầu hắn hiểm nghi lớn nhất. Nếu như nói tôn nhân một mực không ngừng đem Tần Vương chi tiết tiết lộ cho ô lạt. Như thế mạnh ân dưới đây suy đoán ra tác phong làm việc của Tần Vương. Lại từ hắn thường ngày luyện binh phương pháp suy đoán ra hắn dụng binh thói quen. Từ đó đưa hắn suy nghĩ đến xuyên thấu qua thấu. Không phải là không thể. Mà vô luận như thế nào? Nếu tôn nhân tội xác nhận không thể nghi ngờ. Như thế ít nhất nói rõ trong kiếp trước Tần Vương qua sang năm lúc tác chiến. Tôn nhân coi như thị vệ trưởng. Nhất định là theo ở bên cạnh hắn. Nhưng là, đối với cái dạng này liền xong rồi. nàng vẫn là tỏ vẻ có chút quá mức thuận lợi. Cùng hắn liên lạc người Ô Lạt là ai? Ở nơi nào? Hắn chiêu rồi sao? Còn nữa, hắn có còn hay không đồng bọn? Ta đây thì không rõ lắm. Thích Tử Mẫn gãi gãi đầu nói. Hẳn là chiêu đi. Không còn sớm cũng chậm sớm sẽ thu. Rơi vào trong tay hoàng thượng. Người cảm thấy hắn còn có thể không hề thu có thể sao? Ngược lại hiện tại hắn sống cũng sống không được. Chết cũng không chết được. Chỉ có thể mặc cho hoàng đế xử trí như thế nào. Thích Liễu Liễu lại suy nghĩ nghĩ. Cũng liền lại ngồi trở xuống. Theo tôn nhân xa lưới. Bãi săn chuyện này tới đây liền mà thôi. Đứng ở hoàng đế góc độ. Bởi vì đổi mũi tên một chuyện. Có thể rất coi trọng sau lưng chuyện này lợi hại. Đã là trên cực lớn trình độ mất dê mới sửa chuồng cử chỉ. Tiếp theo triều đình tự nhiên sẽ có đối sách. Thích Liễu Liễu cảm giác mình chẳng qua chỉ là nắm giữ cái tương lai đoán trước người. Có thể tại xảy ra chuyện sau báo trước mấu chốt, khiến cho người đang nắm quyền phòng hoạn chưa xảy ra, cũng coi là mục đích đạt tới. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày, liền chuẩn bị mở trình trở về Nhiệt Hà. Trần Quốc Công dĩ nhiên là rửa sạch oan khuất. Mọi người biết đây chỉ là cùng hoàng đế bày nhất kế sau. Mới lại tính yên tâm. Đại ân mấy trăm năm lịch sử, những thế gia này mặc dù không thấy được đều là lúc khai quốc truyền xuống, cũng đều trải qua 2-3 thay. Các nhà tìm căn nguyên tố nguyên có lẽ đều có thể liên hệ mấy phần phân tình. Trần Quốc Công phủ nếu thật bị hoàng đế nhớ thương rồi, cái kia tuyệt không phải chuyện nhỏ. Bất quá Tần Vương tình cảnh bắt đầu có chút vi diệu. Tôn nhân mặc dù đang cùng Tần Vương giao thủ không cách nào nữa có cường đại lý do đưa hắn lôi xuống nước, nhưng chung quy tôn nhân là Tần Vương phủ gia tướng. Tôn nhân tư thông với địch rồi. Tần Vương nơi nào thật có thể không dính một chút can hệ. Mà Tần Vương chính mình ước chừng cũng là biết chính mình đẩy không mở cái này hiểm nghi. Thẩm tôn nhân đồng thời, hoàng thượng truyền chỉ triệu kiến hắn. Hắn cũng chịu đòn nhận tội nguyện giao về binh quyền. Hoàng đế đúng là dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nhưng cũng nghi người thì không dùng người. Đi trở về phủ trước. Hắn để cho Tần Vương rời đi trước. Binh quyền chuyện trở về kinh bàn lại. Tôn nhân là giải về kinh sư. Thích Liễu Liễu cảm thấy trải qua cái này một chuyện. Tần Vương nghĩ lại quẩy suất cơ hồ đã không khả năng. Cái này ngược lại cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Để cho nàng đồng thời thông minh một tảng đá. Bất kể thế nào nói, Tần Vương ngự xuống không nghiêm luôn là sự thật. Coi như trong kiếp trước chiến tranh bất lợi có gian tế quấy phá nguyên nhân tại. Tóm lại sẽ không tất cả đều là của người khác nguyên nhân. Hôm sau giờ ngọ đến Nhiệt Hà, Thẩm thị sớm liền mang theo nha hoàn cùng chúng quan quyến phụng bồi vệ quý phi các nàng chờ tại. Trước cung trên quảng trường rồi. Bãi săn lên sự tình có lẽ đoàn người đều đã nghe nói. Thần sắc cũng không chuyển biến tốt thả lỏng. Hoàng đế ngược lại an ủi lên bọn họ. Chính là tiểu tặc làm sao có thể xấu ta đại ân căn cơ. Một chút chuyện nhỏ liền như gặp đại địch. Chẳng phải để cho tặc tử chê cười. Không cần cùng trẫm bình tĩnh cái này mặt. Vệ quý phi mới là lại buông ra vẻ mặt. Kèm theo hắn hồi cung đi rồi. Còn sót lại dĩ nhiên là đoàn tụ, bàn tán sôi nổi, rõ ràng tịch mấy ngày hành cung, tức khắc lại náo nhiệt lên, ngừng tay ở chỗ này Tô Phái Anh hết sức quan tâm bọn họ lần này chiến tích. Biết được Yến Đường ra như vậy một phen biến cố, tái bút bãi săn lên hiểm gặp, không khỏi thổn thức, nhưng là nghe nói hắn lại rút thứ nhất, lại lần nữa uy vọng tăng nhiều. Liền lại không nhịn được mừng thay cho hắn. Ban đêm liền tự hành móc bạc để cho phòng ăn trị rượu và thức ăn. Đem trên phố một đám con em khuê tú mời tại lưng chừng núi Phong Miên các bên trong tiểu tụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.